Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2339, tới đã tới rồi. Một người đàn ông, bị hai cái thân nhân liên tha đái duệ đi tới. Hắn chỉa vào đỏ hô hô hệ thống mặt bản. Vậy màu sắc đỏ dọa người. Căn bản không cần xem hệ thống chẩn đoán trịnh nhân cũng biết chí ít cần nằm viện chữa trị. Còn như nặng bao nhiêu, trịnh nhân phỏng đoán một hai lần giải phẫu cũng không giải quyết được. Lão bản lùn mập chỉ là bệnh nhẹ, hắn nhưng lo lắng đòi mạng, mà trước mắt vị này, bệnh đã rất nặng, nhưng nói cái gì cũng không nguyện ý tới bệnh viện xem bệnh. Như nhau gạo nuôi trăm dạng người, lời nói này thật đúng là không sai. Bác sĩ, một cái trẻ tuổi điểm thân nhân người bệnh giống to. Mặc dù trịnh nhân bọn họ liền ở trong hành lang, nhưng hắn giống như là xem không thấy như nhau. Thanh âm cực lớn, quanh quẩn, tản mát ra một cổ tử tuyến thượng thận làm cùng đường bằng da kích thích tố mùi vị. Cái này loại giống lớn người tình huống ở khoa cấp cứu quá thường gặp. Cho nên bất kể là bác sĩ vẫn là y tá cũng thành thói quen. Chuyện gì xảy ra? Chu Lập Đào cau mày hỏi. Mắt tới trước bốn người, không một cái nhìn giống như là người bệnh, nhịp bước khỏe mạnh, hành động nhanh chóng, thậm chí lẫn nhau bây giờ đẩy kéo quá trình cũng không giống là có bệnh dáng vẻ. Đây nhất định là trong nhà có người bị bệnh, nhưng cũng không thèm để ý. Thân thuộc cuống cuồng, lôi liền tới bệnh viện. Bác sĩ, ngài khỏe, cái đó trẻ tuổi điểm thân nhân người bệnh gặp Chu Lập Đào phát biểu. Hắn vội vàng chạy tới, khách khí nói đến, nhị thúc ta có phong thấp tính viêm khớp xương, nhưng mà cái này hai ngày có vấn đề cổ tay lại bắt đầu chảy mủ. Chúng ta không yên tâm, để cho hắn tới liếc mắt nhìn, chỉ một cái mụt nhọt, tới bệnh viện nhìn cái gì xem, phía sau tuổi tác hơi lớn một chút người hẳn là người bệnh. Rất không cao hứng nói đến, động một cái liền đau. Mỗi ngày muốn đổi 7-8 lần vải xô, cái này cũng không nặng, chẳng lẽ còn phải chờ cổ tay hoàn toàn nát vụn hết mới được sao? Xem bộ dáng là hắn người yêu người phụ nữ trực tiếp hét. Loại chuyện này Chu Lập Đào thấy nhiều, cũng không phải rất để ý. Người bệnh bản thân là tật bệnh tái thể, có cái gì không thoải mái người bệnh tự mình sáng sớm thì không chịu nổi. Rất ít có người bị thúc giục qua đến khám bệnh. Dĩ nhiên, một ít bệnh ung thư chữa trị ngoại trừ. Có chút người bệnh chỉ cần không tới bệnh viện, liền làm bệnh ung thư không tồn tại. Đây cũng là nhân chi thường tình. Người bệnh không động, vẫn là cùng hắn người yêu cãi vã. Hắn không nhúc nhích, Chu Lập Đào không thể làm gì khác hơn là mình đi tới. Trịnh Nhân híp mắt đi theo Chu Lập Đào sau lưng. Yên tĩnh, giống như là kiếm ăn tuyết báo như nhau cùng đi xem người bệnh mỗi ngày thay đổi 7-8 lần vài. Thưa vết thương, ca, tới đã tới rồi, người liền cho bác sĩ liếc mắt nhìn. Nếu là không có sao, ta đi trở về, một cái khác người trung niên khuyên. Nhiều ít đạo lý lớn cũng không bằng tới đã tới rồi bốn chữ. Người bệnh cũng có chút không nhịn được, cảm thấy tới đã tới rồi. Liền liếc mắt nhìn tốt lắm. Hắn đưa ra một mực thùy ở bên cạnh cánh tay trái. Cổ tay bên trong sát một khối vải xô. Trên vải xô mơ hồ bị chất lỏng thấm ướt. Không có chuyện gì, chính là phong thấp tính viêm khớp xương. Có gì để nhìn? Người bệnh khinh thường nói đến. Chỗ đi đưa phòng, đổi một thuốc tốt. Trịnh Nhân gặp Chu Lập Đào muốn mở ra người bệnh vải xô, liền ở phía sau nhắc nhở một câu, Chu Tổng khẳng định không đưa cái này người bệnh coi ra gì. Thật tốt đi tới người bệnh, có thể nói chuyện, có thể gây gổ, người như vậy sẽ có chuyện gì? Chu Lập Đào hơi ngẩn ra, mặc dù cảm thấy không cần phải, nhưng vẫn là mang người bệnh chỗ đi đưa phòng, đánh mở một cái vô khuẩn đổi bao thuốc, sau đó vạch trần người bệnh vải xô. Người bệnh toàn bộ tay trái sưng vù, lấy ngón cái, ngón trỏ là chứ, cổ tay trái khớp xương bên trong có một nơi phá tan rã. 0.5 × 0.4 cm chừng, phá tan rã chỗ có vàng màu xanh nồng nước ép dỉ ra. Mở ra vải thưa ngay tức thì, Trịnh Nhân ngửi thấy một cổ mùi là lạ. Đây là hơn có thể rất, đều như vậy còn chưa tới bệnh viện xem bệnh. Trịnh Nhân đối với lần này cũng rất có không biết làm sao. Chính là một cái mụt nhọt phá, có cái gì ngạc nhiên, ăn mấy ngày thuốc kháng sinh là tốt rồi chuyện, người bệnh vẫn còn nói trước, người đều ăn rồi nhiều ít ngày thuốc kháng sinh, người bệnh người yêu cả giận nói, sau đó quay đầu và Chu Lập Đào nói đến, bác sĩ, ngài xem đây là chuyện gì xảy ra, Chu Lập Đào không lên tiếng, mà là dùng vào iốt lặp đi lặp lại tiêu độc. Hơn nữa ở người bệnh cổ tay bộ tăng lực, thử nghiệm cầm bên trong mủ nước ép cho nặn ra. Đau, mới vừa dùng một chút lực, người bệnh giống như là chạm điện liền như nhau. Đột nhiên nắm tay lùi về, bị qua ngoại thương sao? Mụt nhọt là làm sao rách? Chu Lập Đào hỏi, bác sĩ, không bị qua ngoại thương. Mụt nhọt, ta không thấy được, nhưng cảm giác giống như là mụt nhọt. Người bệnh muốn nắm tay co đến sau lưng, nhưng miễn cưỡng ổn định, dáng vẻ run rẩy trả lời Chu Lập Đào vấn đề. Cảm giác, cái từ này để cho người không lời chống đỡ. Nhà ngươi có nuôi cá sao? Thưởng thức cá, Trịnh Nhân hỏi. Không, thân nhân người bệnh trả lời theo bản năng. Không bị qua ngoại thương. Các ngươi gần đây, bị bệnh trước, một tháng bên trong, đi ra ngoài chơi sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến, chơi, mấy cái thân nhân người bệnh miệng đồng thanh hỏi một câu. Cái này bác sĩ làm sao nhìn thật chững chạc, nhưng hỏi vấn đề nhưng như thế không đáng tin cậy đây. Ừ, đây là trước đây xử, đều muốn hỏi, Tô Vân một bên bổ sung một câu, mặc dù hắn không biết nhà mình lão bản hỏi lời này ý đồ ở nơi nào. Có thể hắn nhưng theo thói quen ở một bên phối hợp. Hỏi ngươi nói đâu? Nhanh, Chu Lập Đào vẫy vẫy tay, tỏ ý người bệnh đưa tay qua đây mình tốt tiêu độc. Mới vừa vậy một chút là thật đau. Đau người bệnh theo bản năng không thấy Chu Lập Đào động tác. Bắt đầu đánh trống lãng. Đi ra ngoài chơi à? Cuối tháng chúng ta đi Maldives. Người bệnh liền vội vàng nói. Nghịch nước liền đi. Trịnh Nhân hỏi, người bệnh, thân nhân người bệnh dùng xem ngu đần vậy ánh mắt xem Trịnh Nhân. Đi ra ngoài du lịch, đi vẫn là Maldives cái này làm ruộng mà, không nghịch nước đi chỗ đó mặt làm gì. Trịnh Nhân từ thân nhân người bệnh trong ánh mắt lấy được mình câu trả lời mong muốn. Sau đó nói, tra cái cổ tay bộ CT, sau đó thu vào viện đi. Chu Tổng và tiểu phẫu bác sĩ nói. Ở cái gì viện nằm viện, chuyện gì cũng không có, tại sao phải nằm viện? Người bệnh lớn tiếng nói, trong bệnh viện cấm chỉ ồn ào náo động, không biết à, Tô Vân khinh thường nói đến, nguyện ý ở không ở, 912 kém ngươi cái người bệnh. Nói chuyện vớ vẩn, thân nhân người bệnh bị dừng lại cướp trắng, có chút mộng, bên ngoài lữ điếm nhỏ ở nhiều ít chờ nằm viện người bệnh. Cho người ta đằng giường ngủ đi ra cũng tốt. Tô Vân nói tiếp đến. Đừng làm rộn. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Trước làm một CT xem. Hoài nghi các ngươi ra cửa chơi thời điểm bị sinh vật đại dương đâm bị thương. Không thể nào. Nếu là bị thương ta còn có thể không biết. Một cái mũi châm dạng đâm bị thương điểm. Không chú ý tới vậy rất bình thường. Bề ngoài da rất nhanh khép lại. Nhưng vi khuẩn lưu ở trong thân thể. Cái gì vi khuẩn? Thân nhân người bệnh lo lắng hỏi. Đi trước làm kiểm tra. Sau khi xem xong nói sau. Trịnh Nhân không có trực tiếp trả lời. Cho dù là móng heo lớn cho chẩn đoán. Hắn cũng không nguyện ý dễ dàng có kết luận. Trước mắt nhìn phim lại nói xong rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.